Siêu thần yêu nghiệt, chương 776, sẽ chết chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là nửa bước vũ thần, cả đời hắn chỉ nhận qua một tên đồ đệ. Yêu chiều có thừa, bây giờ trơ mắt nhìn thấy đồ nhi mình yêu thương bị giết. Khẳng định lửa giận ngút trời. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương xông lên đấm ra một quyền. Ngưng tụ 30.000 trọng thuần linh lực. Đồ tiên chỉ, Tư Không Minh giơ tay lên, linh khí ngưng tụ trên ngón trỏ, cuồng bạo linh khí nhất thời bạo phát. Bất quá, do thương thế quá nan, cường độ một kích này chỉ có 30.000 trọng. Oanh, Vân Phi Dương dựa vào cường độ nhục thân đụng nát lưu quang, vẫn giết tới đối phương đánh. Tư Không Minh thấy thế, lúc này thi triển thân pháp né qua một bên. Vốn định tiếp tục thi triển vũ kỹ, nhưng nhìn thấy sau lưng Vân Phi Dương, nhóm người Tứ Hải Kiếm Đế đang chạy tới. Hắn không chút do dự bỏ chạy, gia hỏa này vẫn rất bình tĩnh, không vì đồ nhi chết mà triệt để bảo tàu. Vẫn biết xem xét thời thế, một nửa bước vũ thần bị thương, không thể uy HP Vân Phi Dương, nhưng nếu như muốn chạy, cũng không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy mất. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế chạy tới, trên người bọn họ dính đầy huyết dịch, mấy người Long Chân Vũ cũng đều bị thương. Sư tôn, các ngươi làm sao thế? Vân Phi Dương hỏi Tứ Hải Kiếm Đế nói. Một đường giết tới, gặp được không ít hung thú cường đại, từ cầu treo sông đến đây. Đối với bọn hắn mà nói, quả thực khổ không thể tả. Bởi vì, những quần thể hung thú như bầy chi chu liên tiếp xuất hiện. Cũng may thực lực họ mạnh mẽ, chỉ bị thương, cũng không có tổn thất lớn. Đồ nhi, ngươi không sao chứ? Tứ Hải Kiếm Đế thấy sắc mặt Vân Phi Dương có chút suy yếu, hỏi thăm, không có việc gì. Vân Phi Dương ngồi xuống, nói, bị một vết thương nhỏ. A, La Mục nhìn thấy thi thể vô danh, phẫn nộ nói, là tên này, thời điểm thiên tài thi đấu, hai người đấu qua, La Mục bị hành cực thảm, tự nhiên thống hận đối với vô danh. Tứ Hải Kiếm Đế nói, đồ nhi, là ngươi giết. Vân Phi Dương nói, đáng tiếc, lão thất phu Tư Không Minh kia đã chạy, nếu không, hắn cũng sẽ chết chung. Đám người Tứ Hải Kiếm Đế nhất thời trợn tròn mắt. Chẳng lẽ vừa rồi Vân Phi Dương giao thủ cùng Tư Không Minh, đối phương không địch lại, đào tẩu, sẽ chết chung? Khóe miệng mọi người co giật. Một thánh đế cấp sơ kỳ, nửa bước vũ thần, quá khó tin đi. Như nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ, Vân Phi Dương kể lại sự tình đã xảy ra một lần. Biết được Tư Không Minh bị thương, tu vi giảm lớn, mọi người lúc này mới đỡ kinh ngạc. Tứ Hải Kiếm Đế nói, lão tặc này từ trước đến nay âm ngoan độc ác, lần này không giết được hắn, về sau tất trở thành một mốt họa lớn. Tái Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân đồng ý, bọn họ là người cùng thời với Tư Không Minh, tiếp xúc không ít, biết rõ tính cách tên kia, người nào đắc tội hắn, kết cục rất bi thảm. 100 năm trước, có một tiểu gia tộc mạo phạm hắn, kết quả toàn tộc bị diệt. Cách chương.